Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2452. Chương 2452. Hợp tác cùng có lợi. Chết đi, chết đi, toàn chết hết đi. Bút chướng này cuối cùng tất cả đều hội tái ở trên thân thể ngươi. Sau cùng chọc giận quan phương, trở thành toàn thiên hạ công địch, cũng sẽ chỉ là ngươi. Đến mức Thompson có vô số loại có thể thoát thân biện pháp. Có thể lúc này thời điểm, cái kia hoa hạ thiếu niên hướng về phía hắn liếc nhìn hắn một cái, muốn chạy, hắn cúi đầu nói một câu, có chút bất mãn, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nói chuyện, đưa tay phải ra, làm chảo hình dáng hướng về phía Thompson phương hướng một chào. Sau đó nhẹ nhàng phía bên phải vặn vẹo phía dưới cánh tay. Răng rác, cái này một thanh âm, lại là theo cách hắn xa 4-5 mét Thompson trên thân phát ra tới. Đã thấy Thompson đầu, lấy một loại 10 phần cổ quái góc độ bắt đầu vặn vẹo. Hắn biểu hiện trên mặt đã ngưng kết, trong tay thương, súng, cũng không bị khống chế rơi trên mặt đất. Sau đó, cả người cũng phanh một tiếng, trùng điệp té ngã trên đất. Chết, Andrei bọn người vẩy mục đích muốn nứt, nguyên một đám la lớn. Lão đại, thế nhưng là, Thompson lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chết người tự nhiên không có khả năng đối bọn hắn có cái gì đáp lại. Andrei hoảng sợ nhìn về phía cái kia hoa hạ thiếu niên. Giờ này khắc này, lại không chút nào muốn vì lão đại báo thù ý nghĩ. Ngược lại là không ngừng lui về phía sau lấy. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Một bên tự lẩm bẩm lui về phía sau lấy. Một bên chật qua thân thể, ra sức hướng ra phía ngoài chạy tới. Không thể ngốc, nơi này không thể ngốc a. Lại tiếp tục, có lẽ hắn cũng sẽ lấy quỷ dị như vậy phương thức. Chết oan chết uổng. Thế nhưng là, hắn chả không có chạy 2 bộ, cũng cảm giác trên đầu giống như bị nện một chút, sau đó phanh một tiếng, đầu nổ tung, đồng dạng chết oan chết uổng. Còn lại các tiểu đệ cũng không dám nữa hướng về phía thiếu niên kia mở dù là nhất thương. Tứ tán chạy trốn, một bên lớn tiếng hô hào, cứu mạng a, quỷ sa tăng theo trong địa ngục đi ra. Quỷ sa tăng hàng thế kéo, thiếu niên mặt không biểu tình nắm một cái thủ quyết, không mấy đạo kiếm quang, đuổi theo những cái kia tứ tán né ra các tiểu đệ mà lại. Không bao lâu, trên mặt đất đã nhiều mười mấy bộ thi thể, không một người chạy trốn, trên mặt thiếu niên treo đạm mạc nụ cười, trong miệng chậm rãi nói ra 2 chữ, con kiến hôi, đừng nói là người bình thường. Liền xem như cái này tu đạo giới những người tu đạo cùng nhau. Ở trước mặt hắn, cũng chỉ có con kiến hôi mà thôi. Hắn muốn giết người, trên cái thế giới này, còn không người chống đỡ được cản. Nơi xa, hoặc là trên nhà cao tầng, vô số ánh mắt thấy cảnh này, càng có vô số người. Đối cái này tay không tấc sắt. Lấy loại kia vô pháp tưởng tượng thủ đoạn giết mười mấy cái cầm lấy súng laser người. Lòng tràn đầy e ngại. Dạng này người, không cần phải lưu giữ ở cái thế giới này a. Liền xem như trong phim ảnh các loại hiệp chung vào một chỗ. Chỉ sợ cũng ngăn không được hắn hung mãnh như vậy công kích a. Thiếu niên tại một đống trong thi thể. Chậm rãi đi về phía trước 2 bộ. Sau đó, cả người biến mất không thấy gì nữa, cứ như phải hư không tiêu thất. Không biết có bao nhiêu người không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô, lại không biết có bao nhiêu người đem tình cảnh này hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay chụp xuống tới. Chỉ là bọn họ còn đến không kịp đem video phát đến trên internet để toàn thế giới người đều biết, nguyên lai trên cái thế giới này tồn tại khủng bố như thế người. Thì lại tại trên internet nhìn đến một tin tức, tại nước Mỹ một cái khác đường đi, mặt khác một đám chính đang tìm kiếm diệt thần minh hạ lạc người. Đồng dạng bị một cái hoa hạ thiếu niên, tất cả đều giết chết. Về sau, dạng này tin tức thật giống như mọc lên như nấm đồng dạng xuất hiện. Nước Mỹ các trong đại thành thị đều có vô số dạng này tin tức truyền tới. Cái kia một đội nhân mã, mặc kệ là xuất từ gia tộc, vẫn là xuất từ quan phương, không một may mắn thoát khỏi. Một ngày này, nước Mỹ có thể dùng máu chảy thành sông để hình dung. Trong vòng một ngày, chết hơn 1000 người, mà lại, hung thủ, tất cả đều là cái kia hoa hạ thiếu niên. Cái này liền có chút kinh dị. Hắn là làm sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong trằn trọc nhiều như vậy thành thị, giống như một khắc trước còn ở nơi này, sau một khắc sẽ xuất hiện tại mấy ngàn dặm xa hắn thành thị. Cảnh ban đêm buông xuống thời điểm, toàn bộ nước Mỹ tất cả mọi người bên tai đều truyền tới một thanh âm rất rõ ràng, giống như là ở bên cạnh họ phát ra tới một dạng. 3 ngày thời gian, nhanh đến, tự giải quyết cho tốt. Tất cả thế lực kinh hãi, cho dù là quan phương, đều gấp vò đầu bứt tai. Cái này hoa hạ thiếu niên, vậy mà cũng là diệt thần minh người. Hắn một chút làm ra nhiều chuyện như vậy, chính là vì cho bọn hắn hạ mã uy. 3 ngày thời gian, thật nhanh đến, như vậy, 3 ngày sau đó, bọn họ lại sẽ làm xảy ra chuyện gì? Ngay sau đó, các đại thế lực cũng không ngồi yên được nữa. Riêng là nước Mỹ quan phương, trực tiếp hướng trên thế giới các đại đế quốc phát một cái thông báo, đến từ nước Mỹ mùi máu tươi. Chắc hẳn đã bay tới các nơi trên thế giới. Ta bằng hữu nhóm, các ngươi đều nghe đạo sao? Diệt thần minh hung ác tàn nhẫn, nhưng là, trên thân cũng có chút thường nhân vô pháp tưởng tượng năng lực. Có thể nói, lần này là toàn thế giới tai nạn, thậm chí có thể nói là toàn nhân loại tai nạn. Ta không chút nghi ngờ, nếu như chúng ta một mực cự tuyệt để diệt thần minh trở thành cái gọi là thiên hạ chung chủ lời nói, bọn họ hội một mực giết tiếp, giết tới chúng ta nhìn đến thi thể thì run rẩy, giết tới chúng ta nghe đến diệt thần minh 3 chữ này, liền sẽ không tự chủ được quỳ gối quỳ bái trên mặt đất. Hiện tại, chàng tai nạn này là tại nước Mỹ, thế nhưng là, không hề nghi ngờ, tai nạn sớm muộn hội lan đến gần hắn đế quốc, tỉ như Pháp đế quốc, nước Anh đế quốc, những thứ này cường đại phía Tây đế quốc, đều là bọn họ mục tiêu. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì hết sức rõ ràng đem mục đích nói ra. Bọn họ muốn chinh phục toàn thế giới. Trước đó, chúng ta không hiểu thực lực bọn hắn, có thể đem đây hết thảy xem như một chuyện cười. Nhưng là bây giờ, bọn họ diệt thần minh đã đối với chúng ta lấy ra sắc bén hàm răng. Đúng, ta là nói chúng ta toàn thế giới tất cả quốc gia, không thể tiếp tục nói nữa. Chúng ta cần hợp tác, chúng ta cần kề vai chiến đấu. Chỉ có dạng này mới có thể trình độ lớn nhất phía trên cam đoan, chúng ta sẽ không thua. Đồng thời, chúng ta cũng kiên quyết sẽ không nhận thua. Cũng chỉ có tránh thức tập kết toàn thế giới tất cả tinh vi nhất lực lượng, mới có thể đem cái kia khủng bố diệt thần minh tiêu diệt tại trong trứng nước. Cái này thông báo phát ra về sau, rất nhanh, xung quanh rất nhiều đế quốc ào ào hưởng ứng, thật đem diệt thần minh sắc bén thủ đoạn đẫm máu bị dọa cho phát sợ. Loại chuyện này chỉ phát sinh tại nước Mỹ là được, tuyệt đối không nên kéo dài đến quốc gia mình a. Không chỉ là các đại đế quốc, thì liền đế quốc bên trong lớn nhất cường đại gia tộc cũng ào ào đáp lại, sẽ dành cho nước Mỹ liên tục không ngừng trợ giúp. Chỉ phải nhân loại không dứt thì tuyệt đối sẽ không đối diệt thần minh cúi đầu. Số lớn tiên tiến nhất vũ khí, thậm chí là tối cao cấp chiến sĩ bảo tiêu, tất cả đều tràn vào nước Mỹ. Nước Mỹ là không muốn để cho quốc gia mình lại có càng chết nhiều hơn vong, mà hắn đế quốc thì là muốn cho nước Mỹ trở thành chiến trường, trở thành cùng diệt thần minh ở giữa chiến trường. Dạng này coi như quá trình tàn khốc nữa,